Sự rung động có chủ ý, chương 138, anh muốn em có cho không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày Hạ Văn Lễ đi công tác, cơn nghiện thuốc lá bùng lên. Thật sự không kìm chế nổi thì anh mới rút một điếu ra hút. Đầu hơi cúi xuống, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lập lòe trong làn gió se lạnh. Trong ký ức của Trung Thư Ninh, anh rất hiếm khi hút thuốc. Ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ có phần uể oải. Điếu thuốc vắt ngang khóe môi, mang theo một vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời. Anh ngước mắt nhìn lên, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đầu ngón tay búng nhẹ, dập tắt điếu thuốc, tàn lửa rơi xuống tản mát, tay thuận thế hất lên, xua đi mùi khói vương quanh. Chị họ nhắn tin nói ít nhất phải hơn 10 phút nữa mới xuống được. Hạ Văn Lễ vì cơn thèm thuốc mà hút một điếu. Thấy Trung Thư Ninh tiến lại gần. Anh hơi nhíu mày. Anh có mùi thuốc lá. Em không để ý. Trung Thư Ninh biết bỏ thuốc không phải chuyện dễ dàng. Trời lạnh. Anh mang cho em cái áo khoác. Là một chiếc áo gió. Chính là cái áo mà trước đây anh từng khoác lên cho cô. Áo rộng, khoác lên người cô trông có phần lúng túng. Không hợp dáng, em muốn ra siêu thị trước cổng mua sữa chua. Trung Thư Ninh nói, trong nhà đã hết hàng dự trữ. Anh nhớ em từng mua rất nhiều mà. Dạo này tiểu dã hay qua. Ý là, đều bị Hạ Văn dã uống hết rồi. Chỉ cần Hạ Văn Lễ không có nhà. Mỗi lần cậu em kia ghé qua là lại rất tự nhiên. Ăn uống chẳng hề khách sáo, thỉnh thoảng còn tiện tay mang theo vài món về. Hai người sóng bước đi ra ngoài khu, khiến Giang Hàm đang ở tầng trên không nhịn được phải suýt xoa. Tên đầu gỗ này, nắm tay cô ấy đi chứ. Cô còn tưởng sẽ được thấy vợ chồng son ân ái tình cảm. Ai dè lại hòa thuận kiểu này. Chán thật đấy, cách xa nhau thế kia. Là đang yêu nhau hay là đang bàn công chuyện vậy? Trong siêu thị 24 giờ, hai người họ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của nhân viên ca đêm. Thật sự là vì ngoại hình quá nổi bật, cô gái khoác một chiếc áo khoác nam, đứng trước tủ lạnh chọn đồ, còn người đàn ông thì cầm giỏ chờ bên cạnh. Hình ảnh vừa hài hòa lại vừa xứng đôi. Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm, siêu thị không còn mấy khách. Anh thích dâu hay đào vàng? Trung Thư Ninh đang chọn vị sữa chua. Thế nào cũng được. Hạ Văn Lễ vốn không thích sữa chua. Em đã thích thì cứ mua nhiều chút. Có hạn sử dụng, không trữ được lâu đâu. Trung Thư Ninh chọn vài hộp sữa chua cho vào giỏ. Hạ Văn Lễ liếc nhìn. Toàn là vị dâu. Cô lại chọn thêm vài món ăn vặt. Đang chuẩn bị ra quầy thanh toán thì điện thoại rung lên. Giang Hàm gửi cho cô một số tài liệu, đều là những kinh nghiệm trước đây khi tự mở shop online. Trung Thư Ninh chăm chú đọc trên điện thoại, hoàn toàn không để ý Hạ Văn Lễ lúc thanh toán đã tiện tay lấy mấy hộp đồ từ kệ gần quầy. Bình tĩnh cho vào giỏ, ánh mắt thản nhiên, sắc mặt không đổi, nhân viên thu ngân thấy thế, sững người mất mấy giây, mua một lần mà tận mấy hộp luôn à. Cô lại lén liếc nhìn Trung Thư Ninh vẫn đang cúi đầu xem điện thoại. Dáng người vốn đã mảnh mai, khoác chiếc áo gió rộng thùng thình, đứng cạnh Hạ Văn Lễ càng thêm nhỏ bé, yếu ớt, cái dáng nhỏ như thế. Chịu nổi không đây, khi hai người về đến nhà, Trung Thư Ninh rất tự nhiên nhận lấy túi đồ từ tay anh. Lấy sữa chua ra để vào tủ lạnh, nhưng vừa lấy được hai hộp, ánh mắt cô bỗng dừng lại nơi một chiếc hộp nhỏ bên trong. Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân tiến lại gần. Anh đứng ngay cạnh cô. Hương gỗ ấm trộn lẫn chút tàn mùi thuốc. Tựa như một đống lửa vừa bị thổi bùng lên. Trung Thư Ninh cảm giác cả bầu không khí trong phòng như nóng bừng lên. Anh mua thứ đó từ lúc nào vậy chứ? Anh có muốn uống sữa chua không? Cô đưa cho anh một hộp. Mong có thể xoa dịu bầu không khí có phần ngượng ngùng lúc này. Ai ngờ Hạ Văn Lễ đưa tay ôm eo cô. Nói khẽ, không muốn uống, thề anh muốn, câu nói còn chưa dứt, anh đã cúi đầu hôn xuống. Anh vừa hút thuốc rồi. Anh nói, em biết mà, vậy, nếu hôn, em có để ý không? Trung Thư Ninh vừa khẽ lắc đầu, môi đã bị anh chiếm lấy, bàn tay anh đặt lên lưng cô, ép cô sát vào người mình. Thân thể hai người tức thì dính sát, hơi thở gấp gáp, nhịp tim rối loạn va vào nhau khiến người ta đầu óc quay cuồng. Ban đầu anh còn rất kiềm chế, cho đến khi Trung Thư Ninh chủ động đáp lại nụ hôn ấy. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi kiểm soát đều đổ vỡ. Mấy hôm không gặp, em có nhớ anh không? Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn quyến rũ. Không, Trung Thư Ninh cắn răng trả lời. Hạ Văn Lễ bật cười, miệng thì cứng, rồi lại hôn cô sâu hơn. Hơi thở nóng rực ghé sát bên tai. Anh nói, rõ ràng hôn vào mềm thế này. Một câu thôi, khiến mặt Trung Thư Ninh đỏ bừng. Hơi nóng lan khắp khuôn mặt, thậm chí tai cũng như bị thiêu cháy. Anh đang trêu ghẹo cô sao? Đây là Hạ Văn Lễ đấy. Người luôn nghiêm túc, điềm tĩnh, bỗng nhiên thốt ra những lời như vậy. Sự tương phản ấy khiến cô càng thấy khó thở. Nụ hôn quá sâu khiến chân cô mềm nhũn, hộp sữa chua rơi xuống đất. Hai tay cô chỉ còn biết siết chặt lấy vạt áo bên hông anh, gắt gao ôm lấy eo anh. Không xa đó, Đậu Ngọt bị nhốt trong lồng đã ngủ từ lâu, nghe tiếng liền mở mắt liếc nhìn một cái, rồi lại quay đầu, nằm ngửa tứ chi duỗi thẳng trong ổ ngủ. Đến khi Trung Thư Ninh thật sự sắp đứng không vững, chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, cả người liền bị bế bổng, đặt ngồi lên chiếc tủ đầu giường gần đó. Chiều cao này vừa vặn để hôn. Hai người lại hôn thêm một lúc nữa. Hạ Văn Lễ mới rời khỏi môi cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Trong phòng không có gió, Trung Thư Ninh vẫn đang khoác áo gió, cảm thấy nóng đến mức toàn thân như sắp bốc hỏa. Em thấy nóng à? Hạ Văn Lễ quan sát. Em đang ra mồ hôi rồi. Em đi tắm cái đã. Trung Thư Ninh vừa dứt lời đã nhảy xuống tủ chạy thẳng vào phòng tắm. Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp của Hạ Văn Lễ. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghĩ đến những chiếc hộp nhỏ trong túi đồ kia. Thật sự phát điên mất thôi. Cũng vì quá gấp, cô chỉ kịp lấy một bộ đồ lót rồi chui vào phòng tắm. Ngâm mình rất lâu mới định bước ra. Lúc này mới phát hiện không mang theo đồ ngủ. Cô bèn đứng sau cánh cửa, gọi với ra, anh ơi, giúp em lấy bộ đồ ngủ trong tủ với. Sau đó, một chiếc sườn xám rơi vào tay cô. Chính là bộ đồ ban sáng cô mặc, bị ai kia chê xấu. Giờ đã khuya, tắm xong rồi mà lại bắt cô mặc sườn xám. Anh ta nghĩ gì vậy chứ? Em nói là đồ ngủ mà. Trung Thư Ninh nhấn mạnh, em mặc tạm cái này đi. Anh muốn nhìn. Trung Thư Ninh nào ngốc, giờ mới hiểu vì sao ban ngày anh không muốn để cô mặc bộ này ra ngoài. Mặt cô lập tức đỏ bừng như bị lửa đốt. Phòng tắm vốn có hai bộ áo choàng, nhưng dùng xong mang đi giặt. Dì Trương lại không có ở đây. Bản thân cô thì bận rộn với cửa hàng online nên quên chưa mang vào. Nếu không mặc bộ này, cô chỉ có thể quấn khăn tắm. Chiếc sườn xám này vốn chọn để gặp người lớn. Kiểu dáng cũng khá kín đáo, không hề gợi cảm, tóc đã sấy khô một nửa. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Văn Lễ đang ngồi ở ghế cuối giường trong phòng ngủ. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ cả căn phòng, ánh mắt anh như sói đêm, nồng nhiệt, ẩn chứa khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Có lẽ vì mới tắm xong, gương mặt cô hồng lên vì hơi nước, làn da trắng trẻo càng thêm mịn màng. Em sợ à? Hạ Văn Lễ đứng dậy, tiến lại gần. Không, cô mạnh miệng, nhưng anh càng đến gần. Trung Thư Ninh vẫn theo bản năng lùi lại phía sau. Em sợ anh sẽ làm gì em sao? Phòng ngủ không lớn, lùi được vài bước thì lưng cô đã tựa vào tường. Người trước mặt cũng đã tiến sát lại. Thân hình cao lớn phủ xuống, bao trùm lấy cô. Em không sợ, Trung Thư Ninh không muốn lộ vẻ yếu thế, nhưng vẻ mặt đã sớm phản bội cô. Hạ Văn Lễ nhìn cô chăm chú, khóe môi nhếch lên, cố ý trêu cô, nếu anh nói, anh muốn em có cho không? Anh cố tình dọa cô. Tính cách của Trung Thư Ninh đôi khi cần một chút ta, CST như vậy, chỉ là, anh không ngờ, cô lại ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt kiên định, nghiêm túc, em có thể, lần này, đến lượt Hạ Văn Lễ sững người. Trong đầu như có một sợi dây căng đột ngột đứt phượt một tiếng. Lý trí theo đó mà tan rã. Trung Thư Ninh, em biết mình đang nói gì không? Đều là người lớn, lại đã kết hôn với cô, chuyện này cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Huống hồ, trong lòng cô đã xác định tình cảm với Hạ Văn Lễ. Cô khẽ cười, Hạ tiên sinh, anh sợ rồi à? Giọng mềm mại, ánh mắt cong cong, bên môi thấp thoáng ý trêu chọc. Khoảnh khắc đó, lý trí cuối cùng của Hạ Văn Lễ hoàn toàn sụp đổ. Tất cả sự kiềm chế, bình tĩnh, lý tính, tan thành mây khói, anh ôm ghì lấy cô, cơ bắp cánh tay siết chặt, từng đường gân nổi rõ. Khi cúi đầu hôn lên môi cô, anh kéo bung từng chiếc khuy ngọc trai trên chiếc sườn xám cô mặc. Tiếng ngọc rơi lách tách, vang vọng trong đêm tĩnh lặng. Trung Thư Ninh nín thở, hít thở rối loạn. Đây là bộ bà nội tặng em, đừng làm hỏng, cô khẽ nhắc. Không sao, hỏng rồi anh mua cái mới cho em. Không giống nhau đâu, đây là món quà bà tự tay chọn. Không phải thứ anh mua mà có thể thay thế. Nhưng Hạ Văn Lễ hoàn toàn không bận tâm mấy chuyện đó. Lớp mặt nạ điềm tĩnh, nghiêm túc của anh cũng đã bị xé toạc. Cách chương.